tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Viên Thanh Thanh cho người đưa Tống Dương ra ngoài, đối phương sợ đến mức muốn ngất xỉu, cứ tưởng rằng cô sẽ sai người đánh chết mình, vừa khóc vừa sụt sùi như mưa. Ai ngờ Viên Thanh Thanh chẳng thèm liếc hắn một cái, chỉ trực tiếp gọi cảnh sát. Rất nhanh, cảnh sát địa phương đã đến và bắt Tống Dương đi. Tên Tống Dương này là loại hèn nhát, trong lúc thẩm vấn chẳng cầm cự được bao lâu đã khai sạch mọi chuyện. Hắn thậm chí còn bán đứng cả người đại diện của mình. Tên người đại diện kia cũng chẳng phải dạng vừa. Sau khi phát hiện vụ việc bị phanh phui, biết Viên Thanh Thanh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tống Dương, hắn lập tức xúi Tống Dương đi tìm Hứa Âm, còn mình thì âm thầm gom tiền tính trốn ra nước ngoài. Nào ngờ vừa đến sân bay đã bị bắt tại trận. Bên phía Viên Thanh Thanh thì mời luật sư giỏi nhất, không nằm ngoài dự đoán. Chẳng bao lâu sau, Tống Dương đã phải đi làm bạn với máy may, nghĩa là ngồi tù. Nhưng Viên Thanh Thanh không chỉ dừng lại ở đó, cô còn âm thầm bỏ tiền thuê người bên trong nhà giam, chỉ chờ Tống Dương vào để tiếp đãi thật chu đáo. Sau khi nghe xong những lời hệ thống kể lại, toàn thân Cố Tinh Thời lập tức cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhõm vô cùng, đặc biệt là khi thấy phòng livestream của Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân bắt đầu xuất hiện rất nhiều người xem ăn dưa đã chuyển thành fan chân chính. Tâm trạng của cậu càng thêm vui vẻ. Lúc này, đã gần đến giờ phát sóng trực tiếp buổi tối. Cậu tắt điện thoại, thong thả đi về khu livestream. Không ngờ vừa bước vào thang máy đã chạm mặt Giang Mạch, người đang xanh mặt vì tức giận. Giang Mạch trông thấy cậu, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi. Tên cha nam này còn dám trưng ra vẻ mặt đắc ý trước mặt cậu. Cố Tinh Thời không buồn quan tâm, vừa đi vừa nghêu ngao. 100W, 100W, he he he. Giang Mạch siết chặt nắm đấm. May mà thang máy đến nơi rất nhanh. Trước khi rời đi, hắn cắn răng quăng lại một câu: Cố Tinh Thời, cứ chờ đó. Cố Tinh Thời mở to mắt, vẻ mặt nghiêm túc đáp lại: Trên răng cậu dính đồ ăn kìa. Giang Mạch, hắn theo phản xạ đưa tay che miệng. Đến khi ý thức được mình vừa làm gì, càng thêm bực bội, nhưng lại không có cách nào với Cố Tinh Thời, chỉ có thể dậm chân bỏ đi. Cố Tinh Thời hừ lạnh một tiếng: Cậu vốn nghe Doãn Hạc Phong nói rồi, người đầu tiên đề xuất mở phòng livestream chính là Giang Mạch. Tuy giờ xem ra, Giang Mạch đúng là gậy ông đập lưng ông, nhưng chuyện bắt nạt nghệ sĩ của công ty Cơ Chu thì tính sao đây? Đúng lúc đó, Giang Mạch đang đi xa bỗng dưng dùng mình một cái, còn Cố Tinh Thời đã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân. Tuy đã nhảy liền hai tiết mục, nhưng lại chẳng thấy mệt chút nào. Dù số người xem không hoàn toàn là vì bọn họ, nhưng thế thì sao? 100 vạn người xem đó, còn những kẻ luôn tỏ vẻ thanh cao, nói rằng sẽ không bao giờ chịu sỉ nhục kiểu như vậy, bọn họ chẳng thèm để tâm. Cơ hội đã đặt ngay trước mắt, nắm được là thực lực của họ, còn không bắt được thì chỉ chứng tỏ bản thân không đủ năng lực. Hai người họ sẽ không điên rồ đến mức xem đó là lăng nhục. Dù gì thì nếu cơ hội ấy đến tay những người khác, chắc chắn họ cũng sẽ vui vẻ nuốt trôi cái gọi là sỉ nhục, thậm chí còn mặt mày hớn hở mà lao lên biểu diễn. Cho nên khi thấy Cố Tinh Thời đến gần, trong mắt hai người chỉ còn lại sự kính trọng và biết ơn. Cố Tinh Thời mỉm cười, giang tay ôm lấy mỗi người một cái. Chúc mừng, hai cậu biểu hiện rất xuất sắc. Mạnh Viễn Xanh nghe vậy, vành mắt lập tức đỏ hoe. Ở Kim Mu, anh đã gặp không ít những người đại diện kiêu căng ngạo mạn, thích thao túng và PUA các thực tập sinh. Rõ ràng là công sức của thực tập sinh, nhưng lại bị những người đại diện kia chiếm làm công lao của bản thân. Một khi thực tập sinh biểu hiện không tốt, liền phải hứng chịu đủ kiểu trách móc, thậm chí là các hình phạt về thể xác không có giới hạn. Nhưng Cố Tinh Thời thì khác, rõ ràng là người đã làm rất nhiều vì bọn họ, lại chưa từng kể công, ngược lại luôn không ngừng động viên và khen ngợi. Hắn vô cùng may mắn vì lúc đó đã dũng cảm bước ra một bước. Gọi điện cho Cố Tinh Thời, đồng ý lời mời của anh, trở thành một thành viên của Nhạc Thế. Tâm trạng của Trình Tân lúc này cũng không khác hắn là mấy, nhưng lại không biết nên biểu đạt ra sao. Cuối cùng chỉ có thể kiềm nén cảm xúc đang trào dâng. Nói, Cố Tổng, sau này để tôi nuôi dưỡng và tiễn ngài về già nhé. Cố Tinh Thời, cậu nhìn Trình Tân, chân thành khuyên bảo, sau này chỉ cần chăm chỉ nhảy múa là được rồi. Mấy lời cảm động này cứ để cho Sa Xanh nói. Trình Tân hơi cụt hứng. Vâng, ngày mai còn có lịch huấn luyện. Cố Tinh Thời cũng không giữ bọn họ lại nói chuyện thêm. Bảo cả hai quay về ký túc xá nghỉ ngơi. Hai người đều rất ăn ý, không hề nhắc đến chuyện Weibo kia của Cố Tinh Thời. Cứ như thể đó là bí mật riêng của cậu. Cố Tinh Thời vốn còn lo nếu hai người hỏi tới thì không biết phải giải thích thế nào. Giờ thấy vậy, cũng nhẹ cả người. Vài ngày sau, thông báo từ phía cảnh sát lên thẳng hot search. Mới đây, cảnh sát thành phố X nhận được tố giác. Diễn viên họ Tống bị tạm giam hình sự vì cố ý gây thương tích. Người đại diện họ Lưu cũng bị tình nghi xúi giục, bao che và bỏ trốn sau sự việc. Đã bị bắt giữ tại sân bay thành phố X, một hòn đá ném xuống, làm cả mặt hồ xôn xao. Toàn bộ Weibo lập tức bùng nổ. Mấy ngày trước chuyện trên mạng còn đang râm ran, giờ thêm thông báo chính thức từ cảnh sát, gần như ai cũng đoán được người họ Tống đó chính là Tống Dương. Dưới một loạt bài đăng, vô số cư dân mạng kéo đến cúng bái, trêu đùa rằng tài khoản này như thần tiên. Tin tức không bao giờ sai, không nằm ngoài dự đoán. Tống Dương lần này là hoàn toàn xong đời. Kiều Nhược Dao mấy ngày liền mất ăn mất ngủ. Về mặt tình cảm, cô muốn tin tưởng Tống Dương, nhưng về mặt lý trí, cô lại không thể làm ngơ trước những chứng cứ đầy thuyết phục. Đặc biệt là sau khi mấy tài khoản marketing đăng tin, nói rằng Tống Dương từng bạo hành bạn gái, thậm chí đánh đối phương đến trọng thương. Bạo hành gia đình chính là điều cô ghét và căm phẫn nhất. Dù vậy, cô vẫn giữ một chút hy vọng mong manh. Rốt cuộc, cô không muốn tin người mà mình đã theo đuổi, yêu thích nhiều năm nay lại là một con quái vật đội lốt người. Nhưng không bao lâu sau, Viên Thanh Thanh cũng đăng một bài Weibo. Bà nói mình đã tìm được con gái, nhưng cả thể xác lẫn tinh thần của con đều bị tổn thương nặng nề. Vì thế, sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng, bà sẽ chính thức lui về hậu trường, toàn tâm toàn ý ở bên chăm sóc con gái. Từng ấy chứng cứ bày ra trước mắt, ngay cả trong fan club cũng đã có rất nhiều người lặng lẽ rời nhóm. Mấy fan cứng cũng lần lượt thoát fan và quay đầu. Kiều Nhược Dao cũng không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa. Cô xóa hết tất cả bài viết từng bênh vực Tống Dương trên Weibo, gửi lời xin lỗi đến tài khoản ăn dưa hệ thống 10.086. Sau đó đem toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này quyên vào quỹ phòng chống bạo lực gia đình. Làm xong tất cả, cô đem toàn bộ poster, album, đồ lưu niệm có liên quan đến Tống Dương đốt sạch, chính thức tuyên bố thoát fan. Dù vậy, cô vẫn đau lòng đến mức khóc cả một buổi chiều trong phòng ngủ. Các bạn cùng phòng đều rất thương xót và lo cho cô. Một bên an ủi cô, một bên nghĩ cách kéo cô ra khỏi đoạn ký ức đau lòng này. Một cô bạn cùng phòng vòng tay ôm lấy vai cô. Người ta vẫn nói, chỉ cần trèo tường nhanh, nhà sập cũng đuổi không kịp tao. Có gì to tát chứ? Giới giải trí nhiều tiểu thịt tươi như vậy đang chờ mày tới cưng nượng kia. Kiều Nhược Dao bị câu nói đó chọc đến bật cười, nước mắt còn chưa khô đã mỉm cười, nhưng vẫn lắc đầu, không được đâu, chuyện lần này tổn thương quá nặng, ta tạm thời tao không muốn theo đuổi idol nào nữa. Đúng lúc đó, một bạn cùng phòng khác đang ôm điện thoại thì bỗng hét lên kinh ngạc. Anh nghĩ đẹp trai quá. Mấy chị em tụi tao cùng nhau rơi vào biển tình rồi. Kiều Nhược Giao tay hơi giật giật. Giây tiếp theo đã bị bạn cùng phòng kéo qua. Ngay sau đó, một gương mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành đập thẳng vào mắt cô. Khiến Kiều Nhược Giao ngẩn người. Hô hấp như nghẹt lại trong một khoảnh khắc. Người đàn ông có làn da trắng như sứ. Khuôn mặt được phóng to trên màn hình mà không lộ ra bất kỳ lỗ chân lông nào. Dường như anh vừa vận động mạnh xong. Gương mặt hơi ửng đỏ. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Vài sợi tóc đen ướt dính lòa xòa bên má. Sự đối lập giữa đen và trắng. Cộng thêm tiếng TH, D, C khe khẽ bên tai như gần ngay bên cạnh. Khiến không khí trở nên mờ ám kỳ lạ. Kiều Nhược Giao theo bản năng nuốt nước miếng. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông hơi lùi về sau nửa bước. Khuôn mặt tinh xảo nở nụ cười ngượng ngùng. Chỉnh góc máy lại chút nhé. Mọi người thấy thế này ổn chưa? Làn đạn lập tức nổ tung. Được được được, vợ bảo sao cũng được. Vợ đáng yêu quá trời ơi ô ô ô ô. Lau màn hình. L, M một cái. Hú lên, trườn bò dưới đất. Mấy người giành vợ tôi thì tôi ôm chồng tôi bỏ đi đấy. Lúc này Kiều Nhược Giao mới để ý. Trên màn hình còn có một người đàn ông khác. Người này cao hơn một chút. Để tóc ngắn, mắt một mí, mũi cao môi mỏng, trông lạnh lùng và có chút hoang dã. Anh nâng tay lên, nghiêng đầu dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Theo động tác đó, vạt áo thun cũng bị kéo lên, để lộ một đoạn cơ bụng săn chắc lóe qua. Làn đạn lại tiếp tục phát cuồng. Kiều Nhược Giao lại lần nữa nuốt nước miếng theo bản năng. Thật ra trước giờ cô không thích kiểu nam sinh lạnh lùng như vậy, mà thích kiểu ôn nhu dịu dàng hơn. Nhưng khoảnh khắc này, cô chợt nhận ra mình chỉ là không thích người xấu. Thế là, cô rơi vào thế khó lựa chọn. Vợ thì xinh đẹp, chồng thì hoang dại, chọn ai cũng tiếc, phải làm sao bây giờ? Đúng lúc đó, cô bạn cùng phòng cầm điện thoại nói. Đây là mấy thực tập sinh năm nay của nam đoàn huấn luyện doanh đó. Hai người họ còn là đồng đội cùng công ty. Tuyệt vời quá đi, tao có thể đu cả hai luôn. Kiều Nhược Giao lập tức tỉnh táo lại. Chọn gì mà chọn, người trưởng thành không làm lựa chọn. Cô muốn hết, vì thế cô vội vàng nhào tới. Cùng nhau, tuyển tú làm sao vậy? Làm sao để vote, làm sao để donate? Có hoạt động offline không? Cô bạn an ủi cô lúc trước đứng hình. Không phải mày bảo không theo đuổi idol nữa sao? Kiều Nhược Giao nghiêm túc đáp. Người ta vẫn nói, thiên nhai đâu chỉ có một nhành cỏ. Đầu tường còn nhiều hơn ấy chứ. Vì truy idol mà không bị tổn thương nữa. Tao quyết định từ hôm nay làm Hải Vương. Bạn cung phong, số liệu phòng livestream rất nhanh được thống kê. Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân dẫn đầu với 1 triệu vote. Áp đảo hoàn toàn, C-Position tất nhiên cũng rơi vào giữa hai người họ. Nhưng khác với những gì khán giả tưởng tượng, hai người họ không tranh giành. Ngược lại còn rất nhanh đã bàn bạc xong việc chia C. Những ai muốn xem kịch vui chỉ đành thất vọng. Sau khi xong phần chủ đề ca, tiếp theo là phân nhóm chọn huấn luyện viên. Mạnh Viễn Xanh và Trình Tân vốn đã thảo luận trước với Cố Tinh Thời. Nhất trí chọn Thẩm Duật, mà Thẩm Duật cũng không làm mọi người thất vọng, trở thành huấn luyện viên được chọn nhiều nhất. Ngược lại hoàn toàn là Giang Mạch ngoài vài thực tập sinh từ công ty mình. Chỉ có thêm 1-2 phiếu lẻ tẻ. Trong tất cả huấn luyện viên, hắn là người ít vote nhất. Lý do thì quá rõ ràng, chính là vì buổi livestream do hắn đề xuất. Ban đầu Giang Mạch định lấy đó để dìm Mạnh Viễn Xanh xuống. Kết quả không những không thành công, mà còn vô tình làm tổn thương một đám thực tập sinh ít nổi bật. Còn những người nổi bật thì đều đã được quản lý nhắc nhở trước. Ai cũng biết Giang Mạch bụng dạ hẹp hòi, đạo đức nghề nghiệp có vấn đề. lo nếu về đội của hắn sẽ bị đá như mấy đứa thực tập sinh ở Kim Ưu hồi đó. Dù ngoài mặt các thực tập sinh nói lời dễ nghe, rằng Giang Mạch quá giỏi, sợ làm anh tụt phong độ các kiểu. Nhưng ở đây ai cũng không phải ngốc, nhìn là hiểu hết rồi. Cuối cùng Giang Mạch tức đến mức giận dữ bỏ đi giữa chừng. Cố Tinh Thời nhìn rõ hết thảy lòng người, bỗng bên tai vang lên giọng hệ thống. Ký chủ, có dưa mới liên quan tới Thẩm Duật. Cố Tinh Thời, ô, hệ thống, Thẩm Duật không phải thường ở khách sạn cạnh bãi biển Di Hải sao? Có một fan cuồng giả làm nhân viên vệ sinh khách sạn để lẻn vào phòng hắn. Lắp camera siêu nhỏ để quay lén cuộc sống hàng ngày. Không chỉ vậy đâu, sau khi thấy không bị phát hiện, tên kia càng ngày càng to gan, dám trốn luôn vào tủ quần áo trong phòng Thẩm Duật, định thừa dịp hắn ngủ thì xâm phạm hắn. Cố Tinh Thời, cách chương.